Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1064, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tam Sinh Duyên Thiền lại nói, nhà tôi cũng có vài cái, so với mấy cái trước mặt anh có rất nhiều điểm khác biệt, anh mua từ nhà đấu giá nào vậy? Vương Phú Quý đầu làng ngẩn người, rơi vào hồi ức. Hình như gọi là gì đó, Mễ Đặc Lạc, kết quả có một đại gia nhảy ra nói, nhà đấu giá nhà tôi năm nay không có đồ. Thanh Quang Tử, người hữu duyên Vương Phú Quý đầu làng, anh ta bị làm cho mặt đỏ tía tai, không nhịn được dậm chân. Vậy có thể là tôi, nhớ nhầm, dù sao cha mẹ tôi sẽ không lừa tôi. An Như Cố như nhìn thấy gì đó, chỉ vào một chiếc bát sứ phía sau anh ta nói. Đó là cái gì? Vương Phú Quý đầu làng vội vàng nhìn tấm biển bên dưới nói. Anh có biết, Nhữ Diêu không, vua của đồ sứ, trước đây là cống phẩm. Bây giờ đã tuyệt bản, rồi, đồ tốt trong số đồ tốt. An Như Cố thầm nghĩ, đạo quán cũng có vài bộ đồ ăn Nhữ Diêu, hoàn toàn. Khác với cái này, tôi thấy chưa chắc, Vương Phú Quý đầu làng trong lòng rất tức giận, trực tiếp cầm chiếc bát lên. Trưng bày trước ống kính, sao có thể không phải? Các bạn nhìn kỹ xem, đừng có vu oan giá họa cho người khác, chuyên gia giám định cũng phải kiểm tra kỹ, tại chỗ mới dám khẳng định. Anh ta xoay tới xoay lui, để lộ phần đáy, dòng chữ dùng được trong lò vi sóng, to đùng lọt vào tầm mắt của khán giả. Trong phòng livestream, khán giả trong phòng livestream kinh ngạc, người đàn ông tìm người giám định bát sứ Nhữ Diêu giá trên trời. Chuyên gia, đây là bát chuyên dùng trong lò vi sóng. Nhớ lại lúc Shimmer đi mua đồ cổ ở chợ trời, người ta nói đó là đồ sứ cổ. Không ngờ mặt sau lại viết sưởng sứ nhân dân cảnh Đức Trấn. Lặp lại lần, hai, đây đâu phải cửa hàng đồ cổ, đây là cửa hàng đồ giả. Cả cửa hàng cộng lại, không có nổi một món đồ thật, đây là trò cười gì vậy? Anh muốn tôi cười C, H, E, T rồi thừa kế khoản vay online. Của tôi sao? Vương Phú Quý đầu làng vẫn chưa biết họ đang nói gì. Nhìn kỹ một lúc lâu, mới lật chiếc bát lại, nhìn chằm chằm vào mấy chữ chuyên dùng trong lò vi. Sóng, đầu óc ong ong, đây vậy mà không phải là Nhữ Diêu, mà là bát chuyên dùng trong lò vi sóng. Anh ta liếc nhìn bình luận trong phòng livestream, bình luận dần dần lan rộng. Lan sang hướng nguy hiểm, hóa ra nhà phú nhị đại này làm giàu bằng cách bán đồ giả, thật gan dạ. Anh, em, gọi điện báo cảnh sát đi, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tôi đến để cứu những vị khách đã bị lừa trước đây. Đừng cảm ơn tôi, hãy gọi. Tôi là Lôi Phong, mặt anh ta xám xịt như tro tàn, cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Hỏng, rồi, mọi người đều đang chế giễu cửa hàng anh ta bán đồ giả. Anh ta nhất thời cũng không quan tâm tại sao cha mẹ chưa bao giờ bị khách. Hàng gây phiền phức, chỉ muốn mọi người đừng báo cảnh sát, lập tức nói. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Có thể là cha mẹ tôi sợ người ta trộm, nên đã bày hàng mẫu, đợi đã, tôi nhớ ra rồi, nhà chúng tôi còn một kho hàng nữa, cha mẹ tôi đã khóa lại, nhưng tôi biết chìa khóa ở đâu, tôi có thể dẫn các bạn đi xem. Nhà chúng tôi, thật sự không bán đồ giả, khán giả lại không tin, còn bịa chuyện cười. Tô Tô, Vương Phú Quý vừa đến phòng livestream, mọi người liền cười ồ lên. Nói, Vương Phú Quý, nhà anh lại bán đồ giả giả làm đại gia rồi. Mặt Vương Phú Quý đỏ bừng, nói nhăng nói cuội gì đó, chuyện cửa hàng đồ cổ sao có thể gọi là đồ giả được, đó gọi là bán hàng mẫu. Tiếp theo là một số câu nói khó, hiểu như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả nhỏ không tính là giả. Phòng livestream tràn ngập không khí vui, vẻ, tôi không đồng ý việc Tô Tiên Sinh rời khỏi giới văn học. Ha ha ha ha ha. Khổng Ất Kỳ kinh điển mãi mãi lưu truyền. Vương Phú Quý đầu làng liền lái xe đến trang viên ở ngoại ô, ở đây có khóa vân tay và mật mã. Cha mẹ anh ta tưởng anh ta không biết mật mã, thực chất anh ta rất tò mò đã lén đặt camera ghi hình lại, ghi nhớ mật mã. Sau khi nhập mật mã, anh ta nhanh chóng bước vào trong. Khán giả trong phòng livestream vẫn đang chế giễu anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có chút ngẩn người. Bên trong căn biệt thự chỉ có thể dùng bốn chữ châu báu lấp lánh để hình dung: thư pháp tao nhã, bộ ấm chén tinh xảo, đồ cổ tinh tế bày la liệt, nhiều vô số kể. Khác biệt hơn một chút là những thứ này đều được đặt trong tủ kính, được bảo quản rất tốt. nhìn thoáng qua, còn cao cấp hơn cửa hàng đồ cổ. Nơi này có 8 kho hàng, đây là kho hàng thứ nhất, chủ yếu để đồ thời Đường, đây là đồ tam thải thời Đường. Anh ta đi đến bên cạnh một tủ kính, chiếc bình sứ bên trong có 3 màu xanh. Lam, xanh lục, trắng, men sứ dần dần thấm vào nhau. Cách Trương,